Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 594, ám dạ tộc U Linh. Biển chết bình tĩnh đại địa bên trên, khoảng cách quán trọ một cây số, tràn đầy các loại nhan sắc hạt cát phía dưới. Một con giống như ngọn lửa màu đen cánh tay xuyên thấu qua hạt cát chống đỡ lấy mặt đất, đem toàn bộ thân thể từ trong đất cát chui ra. Quỷ dị chính là, hạt cát đều không có bởi vì cái này thân ảnh xuất hiện mà phát sinh cải biến. Dù là ngay tại bóng người này cái khác động thái bắt giữ khí, cũng không có phát ra báo cảnh tin tức. Cảm giác bóng người này chính là không khí đồng dạng, sừng sững tại đen nhánh đại địa phía trên. U Linh nhìn về phía quán trọ phương hướng, bốn phía ném pháo sáng, để quán trọ tựa như đen nhánh trong đêm đom đóm đồng dạng sáng tỏ xuất chúng. Nhìn kỹ một chút bóng người này, trần trụi mặt ngoài thân thể không ngừng phiêu tán ra nhỏ bé ion, tiêu tán trong không khí, tựa như thiêu đốt hắc hỏa phiêu tán ra hỏa tinh. Xuyệt, U Linh đem ngón tay đặt ở bên miệng, thổi lên một tiếng to rõ huýt sáo. Thanh âm này, để nơi xa trong khách sạn đông đảo thủ vệ đều là trong nháy mắt bừng tỉnh. Đồng dạng, từ trong đất cát, đông đảo U Linh cũng là chui ra, giấy rụa cổ cùng cánh tay, tựa như đã mai táng rất nhiều năm lão cốt đầu đồng dạng. Pháo sáng, Apollo lệnh một tiếng, từ quán trọ trên nóc nhà, mười mấy phát pháo sáng bị phát xạ đến giữa không trung, rơi xuống lúc chiếu sáng những này U Linh thân ảnh. Nhìn xem bọn này quỷ dị ra hòa, bọn thủ vệ ra đầu đều tại run lên, giống như ác quỷ bọn hắn toét miệng, nhìn chằm chằm đang theo dõi quán trọ, số lượng chừng mấy trăm người. Nhìn đến truyền thuyết không chỉ là truyền thuyết, Apollo từ quảng cáo trên biển hiệu đứng lên, tiện tay rút ra sau lưng NS song kiếm. Đừng chỉ thấy, quên huấn luyện viên là dạy thế nào các ngươi xạ kích sao? Khai hỏa, trong khoảnh khắc, lấy quán trọ làm trung tâm, vô số mưa đạn giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng hướng về những bóng đen này nổ bắn ra mà tới. Quỷ dị chính là, huyễn hóa thành tia sáng đạn nhẹ nhõm xuyên thấu qua thân thể của bọn hắn, chỉ là cuốn lên một chút màu đen ion, lại không cách nào giết chết những này như U Linh ra tồn tại. Tiến công, cái thứ nhất ra U Linh dùng nhân loại ngôn ngữ gầm thét. Vô số bóng đen đồng thời gào thét, xông về quán trọ phương hướng. Bọn hắn đón mưa đạn tiến lên, ngay cả một tia e ngại chi sắc đều không có. Quán trọ trận địa bên trong, tràng diện kia tựa như chống cự zombie vây thành bình thường. Tất cả nòng súng xạ kích đến độ đỏ lên nóng lên, vẫn là không dám đình chỉ bóp cò ngón tay. Những thủ vệ này từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này đánh không chết địch nhân, cảm giác mình là tại cùng quỷ đánh trận bình thường. Nhưng bọn hắn cũng không có mang phù chú hoặc là thập tự giá, súng pháo đã không có tác dụng, nên như thế nào giết chết loại quái vật này? Tất cả mọi người trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Thật đánh không chết sao? Apollo mũi kiếm trước, tụ tập được một viên khiêu động dòng điện hình cầu, tiện tay hất lên, phát sáng dòng điện hình cầu bị ném bắn ra ngoài, hình cầu dán vào mặt đất xông về trước phong, xuyên qua công kích U Linh bầy, dẫn tới vô số U Linh mau né tới. Mặc dù không có trúng đích bất kỳ một cái nào, lại tại trong không khí lưu lại một đầu điện từ thông đạo. Đây chính là vì điện quang hỏa thạch Apollo chuẩn bị chiến trường. Ta đi thử một chút, nhìn các ngươi có phải hay không thật giết bất tử. Apollo đạp trên quảng cáo tấm, một chút ghé qua đến U Linh quần thể bên trong. Không đợi bọn gia hỏa này có bất kỳ phản ứng, mang theo dòng điện NS song kiếm, một kiếm bốc lên một cái, U Linh ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Quỷ dị chính là, đạn đều có thể tùy tiện xuyên thấu qua U Linh, lại bị mang theo dòng điện song kiếm xuyên thấu qua thân thể. Nhìn kỹ miệng vết thương của bọn hắn, lại bị dòng điện xua tan mở mặt ngoài màu đen ion. Bộc lộ ra phía dưới cùng nhân loại đồng dạng làn da. Thậm chí từ trong vết thương chảy ra xích hồng máu tươi. Apollo sợ ngây người, là người, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này bộ dáng nhân loại. Muốn nói là bán thần tộc dị năng, cũng không lý tới từ tất cả mọi người dị năng đều một cái dạng A. Dùng đạn điện từ, bọn hắn e ngại điện từ. Apollo tại bộ đàm bên trong cấp tốc nói, trong khách sạn, nhiều người thủ vệ cấp tốc bắt đầu thay đổi lên đạn dược chủng loại. Nhưng cái này, một chút U Linh đã vọt tới khoảng cách bọc thép xe Jeep bất quá 10 mét vị trí. Những này U Linh bôn tập tốc độ nhanh đến kinh khủng dị thường. Thân thể nhẹ nhàng như không khí, mỗi lần đạp đi qua cát đất, liền có thể đổi lấy hướng về phía trước vượt qua ra 5 mét cấp tốc. Quả thực đi theo bay đồng dạng, Apollo không ngừng hướng bốn phía ném lấy quả cầu sét. Hình thành chuyên môn mình điện từ thông đạo, tại thông đạo ghé qua hắn, một kiếm một cái cấp tốc đồ sát lấy bọn này U Linh. Ngay tại Apollo lại đem một cái điện giật cầu nhìn về phía nơi xa lúc. Lần này tại cuối U Linh vậy mà không có trốn tránh. Trực tiếp đưa tay một thanh tiếp nhận kia điện giật cầu. Đồ tộc nhân ta, ngươi đáng chết, kia U Linh nhìn qua so cái khác. U Linh lớn hơn 1/3. Vậy mà tuyệt không e ngại điện từ. Trực tiếp đem điện giật cầu cho bóp nát thành một vòng khiêu động dòng điện. Xin nhờ, các ngươi không phải đã chết U Linh sao? Lại chết một lần có cái gì tốt khí? Apollo đạp trên trong không khí khiêu động dòng điện. Hóa thành một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt xuất hiện ở kia U Linh trước mặt. Vung vẩy NS song kiếm ngang chạm kích mà qua, chỉ gặp tựa như điện từ sắt lưỡng cực ở giữa, nhảy lên 10 vạn vôn mạnh dòng điện, mặc kệ là lực đạo, tốc, vẫn là dòng điện lực, đều có thể tùy tiện đem U Linh thể xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng chỉ nghe thấy con một tiếng vang, trước mắt U Linh không biết từ chỗ nào rút ra một thanh bốc lên hắc hỏa to lớn liêm đao. Một chút giữ lấy Apollo NS song kiếm, trước mắt U Linh tuyệt đối không giống bình thường. Quanh người hắn tán phát màu đen ion lượng là cái khác U Linh mười mấy lần. Tựa như dùng màu đen ion tạo thành một mặt múa may theo gió màu đen áo choàng. Chúng ta không phải U Linh, chúng ta là ám dạ tộc, không muốn nhớ lầm, kia U Linh băng lạnh nói, mà ta... liền là ám dạ tộc trưởng U Vương. Quản ngươi kêu cái gì, dù sao lập tức liền phải chết, ta cũng sẽ không cho ngươi lập bia. Apollo tụ tập một cái cự đại điện giật cầu trực tiếp đập vào trên mặt đất, tạo thành một cái đường kính 100 mét không góc chết điện từ trường. Tại cái này 100 mét bên trong, Apollo đem trong nháy mắt hóa thân thành tốc độ ánh sáng thần. Liền ngay cả Trương Lam cũng đỡ không nổi Apollo công kích. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, đi sát đằng sau lấy Apollo động tác, U Vương đem một viên màu đen ion vợt bóng bàn tại đại địa phía trên. Tứ tán màu đen ion cũng cấp tốc đem điện từ trường xua tan ra. Dòng điện không còn sót lại chút gì, ngươi đến cùng là quái vật gì? Apollo khiếp sợ nhìn trước mắt U Vương. Ta chính là nhân loại tiến hóa sau mới tư thái. U Vương to lớn liêm đao vung vẩy mà qua. Vậy mà đem Apollo đánh bay ra 10 mét. Apollo song kiếm cắm vào trong đất cát. Lại trượt 10 mét mới dừng lại. Kia một liêm đao mặc dù dùng NS song kiếm đón đỡ. Nhưng cầm kiếm hộ khẩu đều bị đánh nứt ra. Máu tươi thuận lưỡi kiếm nhỏ xuống tại đất cát bên trong. Như là bị máu tỉnh lại bình thường. Tại U Vương bốn phía, càng ngày càng nhiều U Linh từ trong đất cát bò lên ra, gia nhập vào trong cuộc chiến. Bao quanh quán trọ ám dạ tộc, từ vừa mới bắt đầu hơn 300 cái, hiện tại đã tăng vọt đến 1000 có thừa. Trời mới biết loại quái vật này còn có bao nhiêu. Tất cả mọi người nghe, mang Irelion lên xe, hiện tại liền đi. Apo từ sau hông xuất ra hai đầu băng vải, đem hai tay của mình cùng NS song kiếm cột vào cùng một chỗ. Hắn đã thật sâu biết, phải đối mặt là bực nào khổ chiến. Toàn viên nhận được mệnh lệnh, đem trong phòng sớm đã bị đánh thức Aurelian mang ra ngoài. Nhanh chóng xông về bọc thép xe jeep. Chiến tuyến đã sớm kéo xuống quán trọ trước. Nhìn xem nhiều người binh sĩ dùng đạn điện từ bước lui lấy công kích U Linh. Aurelian có loại mình sắp chết ở chỗ này cảm giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.